Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, toàn chức gian thương. 13. Cuối cùng chỉ còn lại phong thần trang phục. Bộ này tranh trang nghe nói là bây giờ trong trò chơi ngưu bức nhất sáo trang. Nguyên chủ ngoại trừ hái nấm, chính là làm cái này. Mới làm ra tới không bao lâu. Đoán chừng là còn muốn tăng đồ vật. Mặc dù có người nghe nói nàng có, nhưng nàng một mực không có thừa nhận. Minh Thù sau dành thời gian tăng thêm một chút tinh thạch. Hiện tại phong thần trang phục thuộc tính nên tính là rất kinh người. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Trọng điểm đã đến, Minh Thù lần này ngược không nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu, phong thần trang phục đấu giá mở một cái. Giá cả liền đi từ từ tăng lên. Minh Thù ở phía sau đài có thể nhìn thấy tham gia đấu giá player. Trên căn bản bang phái lớn đều tới. Hiện tại đệ nhất là đệ nhất lâu bang chủ Khô Lâu. Khô Lâu hẳn rất có tiền. Theo hắn cái kia thân tao bao trang bị liền có thể nhìn ra. Bất quá nàng không nghĩ tới đệ nhất lâu cũng không phải hắn một người người tham gia đấu giá. Bối mẫu Tứ Xuyên cùng Nhiễm Nhiễm mấy người đều tham gia. Hơn nữa mỗi lần đều là Khô Lâu đi lên. Liền bị bọn họ cho đè xuống. Cái này con mẹ nó là bầy ẩn núp cường hào A. Thế giới, Khô Lâu, bối mẫu Tứ Xuyên các ngươi đủ rồi. Thế giới, bối mẫu Tứ Xuyên, hắc, bang chủ, chúng ta đây là giúp ngươi tăng lên thân phận của ngươi. Quá giá tiền thấp làm sao có thể làm nổi bật thân phận của ngươi. Nhất định phải giá cao. Thế giới, Ly Ca, đúng đúng đúng. Thế giới, Nhiễm Nhiễm, Khô Lâu ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là mặc ở nhà ngươi hoa chuông trên người. Nhiều hạnh phúc, không cần rất cảm tạ chúng ta. Thế giới, Khô Lâu, ta có thể tố cáo bọn họ ác ý tăng giá sao? Thế giới, download một cái ngươi, gặp qua nhất đối phương giới. Còn chưa từng thấy loại này nhất nhà mình giới. Thế giới, chiến đấu tứ hải, đệ nhất lâu, các ngươi đừng con mẹ nó làm loạn. Có những bang phái khác không nhìn nổi. Thế giới, Nhiễm Nhiễm, nhìn chiến đấu bang chủ lời nói này. Chúng ta là cầm vàng dòng bạc trắng đấu giá. Cũng không phải là đi cửa sau. Làm sao lại là đảo loạn. Thế giới, Khô Lâu, đề nghị các ngươi đánh chết bọn họ. Thế giới, bối mẫu Tứ Xuyên, bang chủ, ngươi làm sao có thể như vậy vô tình. Ngươi không nhớ những năm kia chúng ta cùng nhau đã làm chuyện rồi sao ngươi. Ngươi. Thế giới, Ly Ca, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Thế giới, một lần nữa, đệ nhất lâu chính là vai diễn nhiều. Trên thế giới cãi nhau, Minh Thù bên này đấu giá cũng không dừng lại dừng. Top 5 đều là đệ nhất lâu người. Có thể thấy bọn họ đối với Khô Lâu là thâm tâm yêu mến. Đang lúc này, Trường An Minh một cái player đột nhiên nhảy lên. Thành công nghiền ép đệ nhất lâu tất cả mọi người. Vai diễn nhiều đệ nhất lâu player, một bên ở trên thế giới cho chính mình thêm vai diễn, một bên tăng giá, giá trị thị trường đại khái tại chừng 5.000 phong thần trang phục, lúc này đã leo lên tới 10.000, hơn nữa còn từng bước tăng lên. Minh Thù ôm lấy trà sữa uống, chiếu điệu bộ này, sau đó trò chơi cấp bậc tăng lên, bộ kia giả bộ bán bao nhiêu tiền làm gian thương vẫn rất có tiền đồ. Minh Thù cho ra cái kết luận này sau, mặc cho những người đó đấu giá, nàng đứng dậy đi tìm cái gì ăn, chờ nàng trở lại, giá cả không sai biệt lắm ổn định tại 15.000 tả hữu. Hiện tại đấu giá chỉ còn lại đệ nhất lâu cùng Trường An Minh. Thế giới, Trường An Minh đoạn ức, Khô Lâu các ngươi có phải bị bệnh hay không? Từng bước thêm có ý tứ sao? Thế giới, Khô Lâu. Có A, thế giới, bối mẫu Tứ Xuyên, nghèo ép chỉ có thể từng bước thêm. Không giống các ngươi Trường An Minh như thế tài sản đại khí thô. Thế giới, Khô Lâu, cỏ, các ngươi ngược lại đừng tăng thêm A. Thế giới, bối mẫu Tứ Xuyên, bang chủ, chúng ta đây là giúp ngươi. Ngươi sao hận chúng ta? Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Sau đó Minh Thù liền thấy bối mẫu Tứ Xuyên mãnh thêm 10 cái kim tệ. nhảy vọt đến thứ nhất. Minh Thù, Trường An Minh cùng đệ nhất lâu ở trên thế giới cãi vã. Minh Thù dòm điệu bộ này, nhất thời hồi lâu không kết thúc được. Nàng tắt đi phòng đấu giá giao diện. Ngược lại cuối cùng bán đấu giá xong, phòng đấu giá sẽ tự động giao dịch. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, đại thần, ta đánh bại ám dạ hành lang uốn khúc boss rồi. Bất quá không có ngươi nói lông vũ. Tây Tử Lâm private chat đột nhiên nhảy ra. Minh Thù con ngươi híp xuống. Tiểu yêu tinh này đã chừng mấy ngày không có tìm nàng. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Nhất định sẽ rơi. Ngươi nhiều đánh mấy lần. Trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, biết sao. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ừ, trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, trò chuyện riêng, Tây Tử Lâm, ta đây lại đi thử một chút. Đại thần chờ ta, Minh Thù nhìn một chút Tây Tử Lâm vị trí. Đúng là ám dạ hành lang. Bất quá vị trí của nàng một mực không biến hóa. Ngay tại Minh Thù phải nhốt rơi định vị thời điểm, Tây Tử Lâm đột nhiên hướng về ám dạ hành lang boss phương hướng đi. Minh Thù nhiều hứng thú nhìn lấy bản đồ. Một hồi lâu mới tắt đi. Thư Lâm cũng không giống như là cái nữ tên của hài tử. Cho nên, Minh Thù làm xong trang bị đi ra đi bổ sung tài liệu. Lúc này mới nhớ tới mình còn có đấu giá. Nàng mở ra nhìn một cái. Đấu giá đã kết thúc. Nàng trong số tài khoản nhiều hơn 18.000 tiền vàng. 10.800. Đây là hệ thống trừ đi sau. Cuối cùng đồng ý người là một cái xa lạ ID. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Đấu giá nhất sau xảy ra chuyện gì? Thế giới, một lần nữa. Phốc, ta liền nói đại lão khẳng định không có ở đây. Nếu không làm sao cuối cùng không ra. Thế giới, ta chỉ muốn biết ngươi là ai. Đây cũng là khai phục tới nay. Đấu giá đến cao nhất trang bị. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Một giây sau cùng thời điểm, có một cái cường hào đột nhiên nhảy ra, trực tiếp đồng ý. Minh Thù nhìn lấy thế giới ngươi một lời ta ngôn ngữ đối thoại. Lúc này mới nhớ tới đấu giá là có thời hạn. Thời hạn đến một cái. Cái cuối cùng đấu giá người, chính là đồng ý người. Đối phương thẻ thời gian thẻ đến vừa vạn. Một giây không nhiều, một giây không ít, cũng làm đệ nhất lâu người bị chọc tức. Tiên bố nếu là nhìn thấy ai cướp bang chủ của bọn hắn đồ vật, bọn họ nhất định phải đoàn diệt đối phương. Player có thể lựa chọn ẩn núp ID. Minh Thù là người bán, có thể nhìn thấy đồng ý ID. Hình như là một cái nào đó cái bang phái lớn. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, tức chết ta rồi. Ta muốn mua một bộ Hòa Phong Thần không sai biệt lắm. Gian thương ngươi có còn hay không? Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Có a, trò chuyện riêng, Khô Lâu, thực sự, trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Còn không làm ra tới. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, Phong Thần trang phục cũng không phải là đồ tân thủ. Tùy tùy tiện tiện liền có thể làm ra tới. Chính là tài liệu những thứ này rất khó thu thập. Khô Lâu khả năng ở bên kia chửi mẹ. Một hồi lâu mới phát tin tức qua tới. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, nhanh tới đây thăng cấp. Ngày mai chúng ta muốn đánh địa cung. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Không đi, trò chuyện riêng, Khô Lâu, đại lão, đừng làm rộn, nhanh tới đây đi. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ta bề bộn nhiều việc. Trò chuyện riêng, Khô Lâu, người bận rộn cái gì? Bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt không chừng có thứ tốt gì. Người không muốn lớn như vậy phó bản. Qua cửa sau, khẳng định có không ít khen thưởng. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Không có thứ tốt liền không thể làm gian thương. Không thể làm gian thương lại không thể có tiền. Không có tiền liền không mua được quà vật. Không mua được quà vật. Rất đáng sợ. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ở nơi nào Khô Lâu bên kia trực tiếp lời mời Minh Thù vào đội. Có thể dùng đồng đội xác định vị trí chuyển đưa qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.